Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 602. Chương 602, mỗi cái đều là cố chấp cuồng. Đêm khuya, điện thoại tại tiếp tục. Vì cái gì không được? Juno hỏi ngược lại. Ngươi không thể nào không biết Heather rất tịch mịch à? Cái này, chấm ngoặc kép. Adam chần chờ. Caroline xác thực rất tốt, Juno nói ra. Thế nhưng tinh lực của nàng tất cả đều đặt ở càng nhiều cần trợ giúp thân thể bên trên. Rất phân tán, mà còn theo nàng càng ngày càng thành công. Có khả năng chú ý điểm sẽ càng ngày càng ít. Tatiana tuổi thọ có hạn, tối thiểu nhất tại tốt hơn điều trị kỹ thuật đi ra phía trước. Là như vậy nàng liền cần tại có hạn thời điểm, tận khả năng cảm nhận được càng nhiều thích. Nàng cần chính là thời khắc chú ý người nhà của nàng. Caroline hiển nhiên không làm được đến mức này. Thế nhưng Heather khác biệt. Nàng có nhiều thời gian quan tâm Tatiana. Một cái tịch mịch, một cái thiếu thích. Các nàng chẳng lẽ không phải tốt nhất mẫu nữ tổ hợp sao? Ngươi không thể nào không biết Heather đời này đều không định sinh hài tử đi. Ta biết, Adam khóe miệng giật giật. Trong đầu mã hóa văn kiện nhận xúc động. Giải tỏa mở ra. Lần trước lễ tạ ơn liên hoan. Juno lời nói để Adam có chút hổ thẹn. Sau đó cũng cùng Heather liên hệ một cái. Heather rất trực tiếp. Đêm đó liền bay tới. Cũng là một đêm kia. Adam mới biết được Heather phía trước nói đều là thật. Nàng thật không định để huyết mạch của mình gen lưu truyền đi xuống. Nói được thì làm được. Nàng mang vòng. Cái này mang cho Adam rung động. Là không có gì sánh kịp. Cũng là trước nay chưa từng có. Đến nay khắc sâu ấn tượng. Bất quá ngươi xác định Heather muốn thu dưỡng Tatiana dạng này nữ nhi sao? Adam lung lay đầu, đem trong đầu mấy trăm vạn chữ hình ảnh cho lần nữa mã hóa. Nhắc nhở, ta sở dĩ để Caroline thu dưỡng là có nguyên nhân, nàng là chuyên nghiệp làm từ thiện. Mặc dù cũng nỗ lực nàng toàn bộ ái tâm, nhưng chính là bởi vì nàng ái tâm là phân tán. Một khi bị nàng bảo vệ người không may rời đi, nàng có thể rất mau thả bên dưới, tiếp tục vùi đầu vào càng nhiều cần nàng bảo vệ thân thể bên trên. Ta tin tưởng một khi Heather nguyện ý thu dưỡng Tatiana, nàng sẽ toàn tâm đầu nhập, làm một cái tốt mụ mụ. Nhưng chỉ đối Tatiana tập trung toàn bộ Heather, tương lai có thể hay không tiếp thu Tatiana có một ngày đột nhiên rời đi. Ngươi có thể nói ra điểm này. Cũng không uổng công Heather đối ngươi một mảnh tâm. Juno cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nói Heather hoàn cảnh không thích hợp Tatiana đâu. Đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Adam ngượng ngùng nói. Bất quá ta muốn. Đã ngươi dám nhắc tới ra đề nghị này. Tự nhiên cũng cân nhắc qua cái này. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Ha ha. Juno khẽ cười một tiếng. Đối mặt nguy hiểm. Ngươi từ trước đến nay đều là đi vòng qua, nhưng lại không biết có đôi khi dũng cảm đối mặt, rất dễ dàng liền có thể giải quyết triệt để những nguy hiểm này. Yên tâm đi, ngươi cho rằng Heather mấy năm này đều là làm sao qua được. Đi theo chúng ta thật một chút tiến bộ hay không? Chớ nói chi là ngươi cũng coi như có thể. Những năm này cũng chỉ điểm chúng ta, đều đi theo ngươi thực hiện tài vụ tự do, tại nước Mỹ. Có tiền có thể giải quyết tất cả. Heather thật muốn thu dưỡng Tatiana. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đây cũng là các người nguyện ý tín nhiệm ta. Adam thận trọng cười. Nói. Sớm tại lúc lên đại học. Adam liền bắt đầu đem nhận được tiền thù lao tiến hành đầu tư. Những năm này lấy được kinh người báo đáp. Xem như Adam bằng hữu tốt nhất. Lại có gần như nhìn thấu nhân tâm siêu năng lực Juno. Nhạy cảm đã nhận ra Adam cầm trong tay vương nổ tự tin. Không chút do dự lấy ra chính mình cùng Karen tuyệt đại bộ phận tiền. Đều đi theo Adam bộ pháp tiến hành đầu tư. Sau đó, càng là một trận để chính mình lão ba đem bất động sản thế chấp. Karen tự nhiên là nghe Juno. Cũng làm giống nhau thao tác. Mấy năm này, mét cỗ mâm lớn trên đường đi dương. Cơ bản mua cái gì đều kiếm. Chớ nói chi là đi theo Adam mua đều là công nghệ cao internet công ty. Tại lộn mấy vòng về sau. Không cần Adam mở miệng. Juno đầu tiên lấy ra tiền vốn cùng bộ phận lợi nhuận. Trước đem bất động sản thế chấp tiến hành chuộc về, cho cha nàng không tầm thường một bút tiền lãi, để cha nàng kém chút không có vui nở hoa, lại lưu lại mấy chục vạn xem như cuộc sống của các nàng phí. Còn lại kiếm lấy lợi nhuận tiếp tục đi theo Adam đầu tư. Chuẩn bị dựa theo Adam thuyết pháp dây dài nắm giữ. Cái kia phiên không kêu không gấp, tiến thối tự nhiên tư thái. Để Adam đều nhìn trợn tròn mắt. Nếu biết rõ tiền tài động nhân tâm, Adam vừa bắt đầu mua cổ phiếu. Một đoạn thời gian tăng mạnh sau đó, rất là si mê một trận. Cơ hồ mỗi ngày đều chú ý cái này. Rất giống kiếp trước làm phác nhai tay bút lúc. Sách mới thời hạn mỗi ngày đều chú ý tăng bao nhiêu cất giữ bao nhiêu đề cử. Một ngày ít nhất nhìn 10 lần. Thế nhưng so cái kia kích thích quá nhiều. Cũng là về sau thân gia mỗi ngày tăng mạnh. Cuối cùng chết lặng sau đó. Mới vượt qua cái này tâm lý cạm bẫy. Juno từ đầu tới đuôi bình tĩnh tâm tính. Adam còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có một cái chữ phục. Sau đó chính là Heather. Tại Adam cùng Heather ôn nhu khiển quyến cái kia mấy năm. Juno cũng nhắc nhở Heather. Juno nhân cách mị lực cùng sức thuyết phục. Kia là tiêu chuẩn. Heather vậy sẽ không có tiền. Đợi đến nàng kế thừa trang viên cùng nông trường về sau. Cứ dựa theo Juno thuyết pháp. Đem nông trường thế chấp. Làm một khoản tiền. Giống như Juno. Đi theo Adam cùng một chỗ đầu tư. 4 năm đến nay. Nông trường đã sớm chuộc về. Tài vụ cũng nhẹ nhõm tự do. Vẫn như cũ là Juno cũ đường. Lưu lại một số tiền lớn làm hàng ngày tiêu phí. Còn lại lợi nhuận trực tiếp đặt ở chỗ đó dây dài nắm giữ. Mặc nó chập trùng ba động. Không quan tâm đến nó. Lúc nào thiếu tiền. Hoặc là Adam chuẩn bị động. Các nàng lại đi động. Caroline bên kia liền cẩn thận nhiều. Dù sao nàng không ngừng cần chi tiêu. Càng nhiều còn là dựa vào quyên tặng. Adam là trong đó phần đầu. Dù sao làm từ thiện có khả năng chống đỡ thuế. Quyên cho Caroline. Để nàng chân tâm trợ giúp người. Dù sao cũng hơn nộp thuế để những cái kia nước Mỹ đại binh ở nước ngoài họa họa người khác mạnh đi. Adam thu vào. Dù cho mỗi năm chỉ quyên tặng một bộ phận xem như chống đỡ thuế. Cũng đầy đủ Alice quỹ từ thiện hàng ngày chi tiêu cùng với không ngừng phát triển lớn mạnh. Ngươi vẫn là không có nói Heather đến lúc đó làm sao đối mặt Tatiana tùy thời qua đời. Adam nói về chính đề. Trước không nói Heather có đầy đủ tiền để cho Tatiana tốt nhất chiếu cố. Đầu bên kia điện thoại. Juno tự tin nói. Tatiana tuổi thọ là có thể mức độ lớn nhất được đến bảo hộ. Những năm này khoa học kỹ thuật là bạo tạc thức phát triển. Y học kỹ thuật cũng giống như thế. Tiếp qua mấy năm. Không chừng liền sẽ có nhằm vào Hayes đặc hiệu thuốc, hoặc là đặc thù liệu pháp xuất hiện. Tatiana chết yểu khả năng rất nhỏ, mà còn liền tính vạn nhất bất hạnh sự tình thật phát sinh. Heather sẽ thương tâm một đoạn thời gian rất dài, nhưng ngươi là người chết à? Lúc này đương nhiên là ngươi ra sân à? Đi an ủi nàng, và nát sự bi thương của nàng. Tin tưởng ta, có ngươi tại, nàng sẽ rất mau rời khỏi đến. Ngoặc kép, ta có tác dụng lớn như vậy sao? Adam cười khổ, không có cách nào. Juno trêu chọc nói, ai để ngươi tận gặp phải một chút cố chấp nữ nhân đâu. Các nàng nhận định sự tình, rất khó thay đổi, rất tốt tốt, rất xấu xấu. Mà Caroline cùng Heather đối với ngươi mà nói, đều thuộc về đặc biệt tốt. Ngươi không có việc gì liền vụng trộm vui đi. Ngươi không phải cũng cố chấp sao? Adam kìm lòng không được cười. Đừng cho là ta không biết. Nhất cố chấp hình như chính là ngươi đi. Là ngươi để bên cạnh ta tất cả đều là tốt cố chấp cuồng. Xấu cố chấp cuồng ta đều thời gian rất lâu không gặp. Thật là ta. Juno cười hỏi lại. Ngươi không phải sao? Adam tâm tình rất tốt. Giải trí nói. Hai người tại đêm khuya. Cách xa mấy trăm cây em. Ở trong điện thoại bắt đầu chơi ngây thơ máy lặp lại trò chơi. Ân, nghiên cứu thảo luận nhân loại bản chất vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.